Bất hủ kiếm thần, chương 936, 936, không người có thể ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, một tiếng huýt sáo dài trực tiếp làm cho hư không rung động liên tục. Cái này căn bản không phải nhân tộc tiếng hô, một cổ mắt thường khó phân biệt ba động lấy Lâm Dịch làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, chúng nhiều thiên thần râu tóc sau dương cao, quần áo phiêu động. Một cổ hung ác sát khí đập vào mặt, kẻ khác hít thở không thông. Chiến, nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật lần thứ hai bạo phát. Cùng lúc đó, Lâm Dịch thân hình biến mất tại chỗ, giống như là thuấn di giống nhau, nhưng tính trong vòng trăm thước nhưng không có tung tích của hắn. Trên bầu trời, dắt hai vòng quỷ dị viên nguyệt hòa lẫn. Trong đó một vòng viên nguyệt đột nhiên thiếu một khối, giống là bị người một ngụm nuốt trọn. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhất ngôn cửu đỉnh vốn là làm cho những tu sĩ này ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, có thể nói là phòng ngự yếu nhất thời điểm, lúc này nhị sát phệ nguyệt bạo phát, phối hợp thức hải bên trong giống như tử vi tinh giống nhau biến dị nguyên thần, một chút nguyên thần tu vi không đủ thiên thần tại chỗ ngã xuống. Hắn giấu lên đỉnh đầu trăng rằm trong, một vị trung cấp thiên thần cảm thụ được cái này cổ thần thức ba động nơi phát ra, giận quát một tiếng. Đông đảo huyết sắc quân đoàn thiên thần phản ứng kịp đều bạo phát thủ đoạn tế xuất thần khí thẳng đến giữa không trung trăng rằm vọt tới. Nhưng Lâm Dịch biến chiêu cực nhanh, trăng rằm trong vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Tam sát liệt nhạt, oanh, trăng rằm chợt biến mất, một đoàn lóa mắt tia sáng chói mắt ở giữa không trung trực tiếp rơi vào trong đám người, xung quanh thiêu đốt phần thiên trừ hải liệt diễm, hừng hực nóng rực quả thực so với 10 cái thái dương còn muốn kinh khủng. A, liệt nhật đụng vào trong đám người, bộc phát ra lực sát thương to lớn, bị liệt nhật chính diện đụng vào thiên thần, trực tiếp bị cháy sạch hài cốt không còn, ngã xuống được lặng yên không một tiếng động. Đại đa số thiên thần gặp tình thế không ổn, lập tức thuấn di ly khai, liệt nhật xung quanh xuất hiện một mảng lớn chân không khu vực. Hiện, chín đạo kinh khủng kinh người khí tức phá không tới, ngay lập tức cho đến, trực tiếp đập phải liệt nhật phía trên. Đây là huyết sắc quân đoàn trong còn sót lại 9 vị trung cấp thần binh. Oanh, liệt nhật lực cũng gánh không được 9 người vây công, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt tan vỡ sắp tới. Lâm Dịch hai cánh huy động thuấn di ly khai, lần thứ hai sát nhập trong đám người, hàng lâm tại một vị thiên thần phía sau, hai tay cầm người này đầu, bóp chặt lấy. Hai cánh vũ động, xung quanh có thiên thần không kịp đề phòng đủ trực tiếp bị xé rách thân thể, nguyên thần thoát đi, nhưng chợt bị một cái bóng roi đuổi theo tại chỗ mặt sát. Máu tanh thảm liệt. Lâm Dịch căn bản không cùng trung cấp thần binh chính diện giao thủ, tuy rằng hôm nay chiến lực cũng có thể chém giết đối phương, nhưng tốn hao thời gian lại hơi dài, đây đối với toàn thân chiến cuộc bất lợi. Mà cái khác hạ cấp thần binh căn bản đỡ không được Lâm Dịch tàn sát, bọn họ nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy cận chiến lực sát thương. Nguyên bản Lâm Dịch cận chiến lực liền nghiền ép những tu sĩ khác, lúc này chính mình yêu tộc thân thể, lại ra vài món lợi khí giết người, dùng đến như cánh tay sai sử cực kỳ tùy ý, thân hình lướt qua, nhất định tạo thành một hồi hoảng loạn, máu nhuộm trường không. Cho ta tản ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh đột nhiên vang lên giống to một tiếng. 9 vị trung cấp thần binh đằng đằng sát khí, sắp xếp chúng xuất ra, hai tay các bấm pháp quyết bắn nhanh ra từng đạo thần quang, tiến vào Lâm Dịch chung quanh trong hư không. Phong, 9 người song song hét lớn, Lâm Dịch không gian chung quanh trong nháy mắt rơi vào một loại quỷ dị trạng thái tựa hồ đoạn tuyệt tất cả khí tức. Không gian phong ấn, loại thủ đoạn này ngược lại cũng tầm thường, là tối trọng yếu mục đích chính là đề phòng Lâm Dịch thuấn di. Tại đơn đả độc đấu trong, hai người kịch liệt giao phong căn bản không có loại này không gian phong ấn cơ hội, mà lúc này Lâm Dịch rơi vào biển người vây công trong, 9 vị trung cấp thiên thần một lần hành động bạo phát đem Lâm Dịch không gian chung quanh phong ấn. Ngay sau đó, 9 người đều cầm thần khí, vây quanh ở Lâm Dịch xung quanh. 9 người phía sau, còn xông tới tầng tầng lớp lớp hạ cấp thần binh, từng cái một sát ý nghiêm nghị, lửa giận ngút trời. Bọn họ làm được chính là thương thiên hại lý, sát thương cấp đoạt tội ác việc đâu có bị người giết chơi qua cửa, hơn nữa còn là đơn thương độc mã, cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với huyết sắc quân đoàn tôn nghiêm. Lâm Dịch bị 9 vị trung cấp thiên thần bức bách đến, thần sắc nhưng không thấy mảy may hoảng loạn, trong mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Giết, 9 vị trung cấp thiên thần song song nổi giận gầm lên một tiếng, đao quang tùm, kiếm khí nghiêm nghị, thần quang tứ xạ, đan dệt ra một cái đao quang kiếm ảnh lưới lớn, trực tiếp đem Lâm Dịch bao phủ đi vào. Lúc này Lâm Dịch vô phương thuấn di, đối mặt một chiêu này chỉ có thể liều mạng. Có thể kháng trụ 9 vị trung cấp thiên thần liên thủ một kích trừ phi Lâm Dịch là thượng cấp thần binh, nhưng đây căn bản không có khả năng. Chung quanh chúng nhiều thiên thần phảng phất thấy được Lâm Dịch thân thủ khác thường, thân thể bị cắt thành mảnh vỡ tràng cảnh, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, chúng nhiều thiên thần tim vẫn chưa có hoàn toàn để xuống, lần thứ hai bị nói lên. Trên chiến trường gió nổi mây phun, dị biến nhất thời. Chỉ thấy Lâm Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh dài đến hơn 2 thước, tạo hình khí phách hung hãn trường kích. Tinh hồn kích chợt xuất thế, giống như một đầu thái cổ thần thú thức tỉnh, tản mát ra sát cơ ngập trời. Ùng ùng, hư không rung động, một cổ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. 9 đạo nhân giai thần khí đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, đan dệt ra đao kiếm lưới cũng xuất hiện một tia sơ hở. Cái gì binh khí cư nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể đem nhân giai thần khí chấn áp đến loại tình trạng này, chẳng lẽ là thiên giới thần khí? Chúng nhiều thiên thần ngược hít một hơi lãnh khí, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, chiến trường ở ngoài đột nhiên truyền tới một khó có thể tin thanh âm. Tinh hồn kích, làm sao có thể, người này mặc dù là nói cũng lộ ra một cổ nhàn nhạt uy áp khí tức xa so với chung quanh thiên thần kinh khủng. Thượng cấp thần binh tới, nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch căn bản không có vận dụng tinh thần lực, chỉ là bằng vào thân thể cùng huyết mạch lực vũ động tinh hồn kích như gió lốc tại chỗ đánh một cái chuyển. Hùng hãn dị thường tinh hồn kích huyền như một cái cuồng nộ hắc long vũ động, mang theo phá vỡ không khí chính là trầm thấp ông minh chi thanh. Ô ô ô, thanh thế kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 vị trung cấp thần binh thân ảnh mới vừa bức bách đến, liền có ngũ đạo thân ảnh ngã xuống xuất ra, trong tay thần khí gãy, hoặc là đầu vỡ vụn, hoặc là bị tinh hồn kích cắt thành hai nửa, thân thể tàn phá không chịu nổi. Thịt thương thế trên người đối với thiên thần mà nói cũng không tính chí mạng. Nhưng lúc này, tinh hồn kích mũi kích trên lại lóng lánh một chút quỷ dị tử mang. Tử vi tinh thuật, tại tinh hồn kích đâm vào đám này thiên thần trong cơ thể song song, một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức công kích chợt hàng lâm, trực tiếp đem 5 người này thức hải công phá, đâm rách nguyên thần, chết không thể chết lại. Tinh hồn kích thật xứng đáng là một thanh tuyệt thế hung khí, dính chết đụng vong, trừ phi thực lực hoàn toàn nghiền ép. Tinh hồn kích vẫn không dùng tới, chính là muốn giết đối phương một trở tay không kịp, mà lúc này hiệu quả rõ ràng, trực tiếp chém rụng 5 vị trung cấp thần binh. Lúc này Lâm Dịch giống như là một cái tuyệt thế đại yêu tiên, huyết nhuộm đầy toàn thân, đằng đằng sát khí, trong tay nắm một cây khí phách trường kích tăng thêm hung hãn. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại, chừng hướng còn dư lại 4 vị trung cấp thần binh, chuông đồng vậy hai mắt xích hồng thấm nhân. Còn sống 4 vị trung cấp thần binh lại càng hoảng sợ, vội vã ngừng thân hình, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, sợ đến hồn phi phách tán, can đảm câu liệt. Cách chương.